Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, câu là tập cuối câu chuyện Ma Quỷ Không Giết Người Sống của tác giả Duyên Crone trên kênh Chuyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Một lát sau, ban quản lý chung cư nhận được phản ánh. Tôi bị gọi xuống phòng an ninh. Họ cho tôi xem lại hình ảnh khó hiểu của bản thân và giáo huấn tôi một trận về hành động kỳ quái gây nguy hiểm của mình. Chẳng biết thế nào người đêm qua đi gõ cửa từng căn hộ của tầng 13 lại là tôi. Phải khó khăn lắm và hứa hẹn cam đoan đủ thứ từ chủ căn hộ 1307 với ban quản lý, tôi mới tiếp tục được ở lại đó. Hôm sau tôi lại nằm ở sofa và chờ đợi. Vốn dĩ còn tưởng sẽ lại là vòng lặp của ngày hôm qua, thế nhưng hóa ra là không phải. Nửa đêm tôi được đánh thức bởi tiếng đồ đạc rơi vỡ. Trước mặt là một căn phòng hỗn độn, một đống đổ nát thật sự. Hai bóng người, một nam một nữ, đang ra sức cãi vã. Bọn họ đẩy nhau qua lại một cách thô bạo, bất chấp việc đối phương va đập vào tường và bàn ghế đau đớn thế nào. Giữa cơn phẫn nộ ấy, người thứ ba xuất hiện. Tôi không thể nào nhìn được hình dáng của người này, cũng không biết là nam hay nữ, vì người đó không tối đen và rõ nét như hai người đang cự cãi kia, mà lại phát sáng một ánh sáng đến chói lóa chẳng thấy gì cả. Có thể là người ta cố tình không cho tôi thấy ánh sáng. Từ ngay mắt tôi đau nhức vô cùng, dù cho có muốn cố gắng mở ra nhưng cũng không được. Chỉ có thể nghe tiếng chửi rủa bùng nhùng bên tai. Từ tiếng chửi rủa mà phán đoán mọi chuyện đang ngày càng căng thẳng. Về sau chỉ nghe thêm một tiếng thét kinh hoàng của người phụ nữ, rồi tất cả lại rơi vào trạng thái im bặt. Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ rất nhanh đã bao trùm mọi thứ, khiến căn hộ trở nên ngột ngạt vô cùng. Tôi cảm giác như mình đang ở trong một cái hộp kín, và không khí thì bị người ta rút dần ra ngoài. Trời tối đen như mực, tôi ngộp thở và không còn thấy gì được nữa. Cho đến khi âm thanh quen thuộc từ chiếc điện thoại Nokia đời cũ vang lên, kéo tôi tỉnh lại. Cả người của tôi đầm đìa mồ hôi. Tôi nhìn quanh tìm kiếm chút quen thuộc có thể để khiến cho bản thân hoàn hồn. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Tôi đứng trong nhà vệ sinh của căn hộ 1307. Hai tay đầy máu tươi và chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ai đó muốn nói với tôi chuyện gì đó, chắc chắn là như vậy. Nhưng những dữ liệu rời rạc thế này, tôi thực tình không thể giáp nối chúng lại với nhau. Sao anh lại làm vậy? Giọng nói run rẩy và câu hỏi mang đầy tính ám thị khiến tôi giật mình quay lại. Là người thứ ba với luồng sáng trắng khiến tôi không thể nhìn rõ. Người đã xuất hiện trong cuộc cãi vã của hai bóng đen nam nữ kia. Tôi nhíu mày cố gắng mở mắt ra vì hy vọng nhìn rõ được người trước mặt. Sự cố gắng của tôi đã được đáp lại. Bóng trắng đó là Thúy, đang đứng đó, bần thần nhìn tôi nhưng chẳng nói gì. Thúy à, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thúy nhìn quanh căn hộ một lượt, giống như còn đang hoang mang, bàng hoàng một điều gì đó vậy. Giống như một người chưa chấp nhận được sự thật sau cú sốc. Mãi một lúc sau, Thúy mới ngơ ngác nhìn tôi rồi hỏi. Sao anh lại làm thế? Thúy đi canh căn hộ, liên tục lặp lại câu hỏi đó. Thúy à, anh Hải đây. Anh Hải cùng thôn với em đây. Bác Hùng nhờ anh đi tìm em về. Thúy quay lại nhìn tôi. Ánh sáng trắng bao quanh người của Thúy đã giảm đi rất nhiều. Nó thực sự khiến mắt của tôi đau nhức vô cùng. Thế vậy Thúy lùi lại, đứng sát chỗ bức tranh tường gần cửa ra vào. Công nhờ đó mắt tôi như được khai sáng, có thể nhìn thấy điều nằm ẩn sâu trong những bức tranh vẽ trên tường. Máu tươi, máu bắn ra thành tia trên tường, từ từ chảy xuống đất, tất cả đều rõ nét và chân thực. Tôi bàng hoàng nhìn những điều trước mắt, lần nữa lại hỏi. Thúy có nói được không? Nói cho anh biết đi. Thúy không trả lời, nhưng trước khi luồng sáng trắng đó vụt tắt, tôi cảm nhận được sự thẳng thốt đến tột độ. Trước khi Thúy biến mất, mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ. Tôi không phải công an, không có khả năng trả án hay là suy luận chuyên nghiệp. Cũng chẳng phải thầy bà cao tay, có thể bí thuật để giải quyết những điều tâm linh khó lý giải trong câu chuyện này. Tôi chỉ là người có khả năng khác người bình thường một chút mà thôi. Tôi làm những gì cần làm, dĩ nhiên là đúng theo quy trình thủ tục cần thiết. Đằng sau những bức tranh, hay nói một cách khác là trên tường toàn là máu. Tôi tin vào điều mình được nhìn thấy, nhưng không thể kể ra hay bắt tất cả mọi người đều phải tin. Bỏ qua những yếu tố thực tế khác, bây giờ tôi nghĩ đã có thể chính thức được căn hộ 1307 vào điểm xảy ra án mạng và cần tìm ra danh tính của chiếc đầu kia cùng sự kết nối của nó với căn hộ 1307. Với Khang và với Thúy là rất nhiều chuyện sẽ được giải quyết. Băng ghi hình do máy quay chung cư ghi lại cũng đã được kiểm tra. Chỉ trong khoảng một tuần trước ngày mất tích, Thúy liên tục mặc đồ kín ra vào căn hộ 1307. Sáng sớm rời đi, tối muộn trở về. Cứ như vậy trong vòng một tuần, lần cuối rời khỏi dáng vẻ có chút kỳ lạ, nhưng bị bịt kín từ đầu đến chân cho nên không có phát hiện được nhiều. Chỉ thấy cơ thể của Thúy dường như oằn xuống, cúi gầm về trước vì phải vác theo một thứ gì đó to và nặng trên vai. Dáng vẻ đó khiến tôi có chút nghi ngờ, dù bộ đồ quen thuộc đang mặc trên người đã được khẳng định là của Thúy mà tuyệt nhiên không xuất hiện bất cứ người phụ nữ lạ mặt nào. Anh thấy sao? Tôi hỏi Tùng sau khi cả hai người đã được xem lại băng ghi hình. Không giống là câu trả lời của anh Tùng, nhưng bác Hùng lại cười chua chát khẳng định chính là con bé. Sau đó thì không ai nói gì nữa. Mọi người đều lặng thinh chìm vào trong những suy nghĩ riêng của mình. Tôi thấy lạ. Ngoài những hình ảnh đó, máy quay không ghi lại được sự xuất hiện của kẻ lạ mặt. Chưa kể trong đó còn có một máy quay của toàn bộ chung cư và hầm gửi xe của chung cư. Không thể ghi lại được những gì đã xảy ra của ngày hôm ấy. Tôi tự hỏi, liệu vào cái ngày máy quay đột nhiên bị hỏng một cách khó hiểu đó, đã có chuyện gì xảy ra? Buổi chiều hôm ấy, sau khi xem xét kỹ băng ghi hình của máy quay chung cư số 4, bác Hùng đột nhiên nói, không cần làm gì nữa, mấy đứa về nhà đi. Nói rồi bác lấy xe chạy đi. Tôi với anh Tùng đuổi theo không kịp. Đến 9 giờ tối, nghe tin bác Hùng gặp tai nạn ở đường liên thôn của thôn Mộc, nơi cách thôn đường cho chúng tôi hơn 40 cây số. Nhà Khang ở đó. Nghe tin tôi cùng anh Tùng đến hiện trường, tôi đảo mắt tìm kiếm. Bình thường Vong nhất định sẽ ở lại tại nơi tai nạn, nhưng dù tôi có cố gắng thế nào cũng không tìm thấy được bác Hùng. Vì là tai nạn tự té ngã nên công tác giải quyết rất nhanh chóng. Bác Hùng được đưa về nhà để làm thủ tục ma chay. Anh Tùng cũng mời thầy tới làm lễ dẫn đường. Tôi không nói những gì thầy dẫn đường làm không hiệu quả, mà là bác Hùng vốn không có ở địa điểm tai nạn. Thế nên nghỉ lễ dẫn đường cho Vong về nhà thực sự không có tác dụng trong trường hợp này. Thấy tôi im lặng, anh Tùng ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi rồi bảo, hãy biết gì phải nói cho anh biết nha. Chỉ cho anh với chứ bây giờ anh không biết phải làm sao cả. Nãy rồi anh Tùng òa khóc, tôi cũng không biết phải nói thế nào vào lúc này, cho nên chỉ có thể vỗ vai động viên anh, rồi cùng mọi người đưa thi thể của bác Hùng về quê. Thủ tục mai táng được tiến hành đủ đầy, không thiếu nghỉ lễ hay bất cứ điều gì. Ngay cả khi đang hạ huyệt, tôi tuyệt nhiên vẫn không thấy bác Hùng. Đây thực sự là một sự lạ. Là đến độ chính tôi cũng không biết phải hiểu như thế nào. Cháu không thấy bác Hùng. Tôi quay sang nhìn bác Hân đang đứng bên cạnh. Bác Hân nhìn xa xăm, ánh mắt của bác có phần trống rỗng. Bác Hân thở dài. Âu cũng là lựa chọn của ông ấy. Chẳng ai làm được gì cả. Lúc ấy tôi không hiểu câu nói đầy ẩn ý của bác Hân. Người trong thôn, trong làng, trong khắp một vùng quanh chỗ tôi bắt đầu đồn đại về những chuyện xảy đến với gia đình của bác Hùng. Rằng con rắn đen kia là điểm gờ, là điểm báo oán cho những cái nghiệp nhà bác Hùng đã gây ra. Mỗi ngày người ta thêu dệt thêm một chút, cốt sao cho phù hợp với cái kết quả đau lòng hiện tại mà nhà bác Hùng đang phải gánh chịu. Bố chết, con mất tích, không rõ sống chết. Sau đám tang của bác Hùng, Tôi nói với anh Tùng chuyện tôi thấy Thúy xuất hiện tại căn hộ 1307. Thay cho lời khẳng định về cái chết của Thúy, lần này khi đón tin dữ, anh Hùng chỉ khẽ gật đầu rồi đứng dậy, lảo đảo đi về phòng riêng, vừa đi vừa lẩm bẩm: thế thì nhất định phải tìm con bé về. Đêm ấy tôi về nhà, châm điếu thuốc cài lên cửa sổ cho thằng Thủy, nhưng đợi mãi không thấy nó xuất hiện, mà tôi lại ngủ quên lúc nào không hay. Đang lúc say giấc thì có một bàn tay vỗ mấy cái vào vai của tôi. Tôi đưa mắt nhắm mắt mở cố gắng nhìn người vừa gọi mình. Không phải thằng Thủy, là bác Hân và một cô gái lạ mặt. Thấy tôi ngơ ngác, bác Hân là một lần nữa đánh mạnh vào vai của tôi: tỉnh ngủ chưa? Có cô này ở tận mạn thôn Mộc về kiếm mày đó cháu. Ngay đến cái thôn Mộc, tôi tỉnh như sáo, là bởi lẽ nó khiến tôi nhớ đến Khang, nhớ đến bác Hùng. Thôn Mộc là quê của Khang. Cô là... em là Nhung, hàng xóm của Khang. Ngay đến đây tôi đâm ra ngơ ngác, không hiểu hàng xóm của Khang lại tìm mình làm gì. Thế nhưng dẫu sao vẫn phải cẩn trọng. Tôi dè dặt hỏi: tìm tôi có chuyện gì vậy? Sau đó những gì Nhung kể lại khiến tôi phải mắt chữ O mồm chữ A. Mừng mừng tủi tủi vì cuối cùng đã gặp được người đồng bệnh tương liên với mình. Nhung không có khả năng nhìn thấy vong như tôi, mà cơ thể của Nhung giống như là một vật chứa, một ngôi nhà không cửa, cho nên thường xuyên bị các vong hồn mượn xác nhập hồn. Trước nay sau khi bị nhập, Nhung đều không còn nhớ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng riêng lần này trước ngày bị nhập, Nhung thường xuyên thấy bác Hùng quanh quẩn trước cổng nhà Khang. Sau khi bị bác Hùng nhập vào, Nhung đã đứng suốt một ngày một đêm trước cổng của nhà Khang. Không ai khuyên bảo hay kéo Nhung về nhà được. Cũng giống như tôi, bố mẹ của Nhung đều đã mất. Nhung chỉ có một mình, họ hàng còn lại có quan tâm cũng chỉ ở mức độ nhất định. Thế Nhung điên điên khùng khùng, bọn họ sợ phiền phức cho nên chẳng ai quan tâm nữa. Cũng không khó hiểu khi bác Hùng quanh quẩn gần nhà của Khang, chấp niệm của bác ấy quá lớn. Tôi không biết bác Hùng định làm gì, nhưng tôi có dự cảm không lành. Về sau càng nghe Nhung kể về những điểm kỳ quái của Khang, tôi đã có phần nào đoán được ý định của bác Hùng, nhưng tôi không dám tin và càng không mong nó trở thành sự thật. Tôi theo Nhung về thôn Mộc, canh me mấy ngày trời, nhưng không gặp được bác Hùng, rồi là vô tình hay cố ý. Bác Hùng cũng không tìm tới Nhung để nhập hồn nữa. Nhưng mà đêm ấy rất nhiều quỷ sai xuất hiện ở thôn Mộc, bọn họ sục sào khắp làng trên xóm dưới. Hàm hàm đầy tức giận vì cứ liên tục để một bóng đen thổi lùi vụt qua trước mặt. Chẳng hiểu vì sao dáng vẻ ấy khiến tôi cảm thấy hết sức quen thuộc. Cũng giật mình trộm nghĩ có khi nào bóng đen đó là bác Hùng. Nhưng cứ tự trấn an bản thân là không phải. Chính xác là khó tin và tôi không dám tin. Một linh hồn mới tạ thế chưa được bao lâu như bác Hùng, không thể nào biến chuyển đến mức có khả năng né tránh được cả quan sai, thất ẩn thất hiện như vậy. Anh có thấy điều em đang thấy không? Quỷ sai nhiều quá, không biết họ đang tìm gì chứ? Tìm bác. Giọng nói ồm ồm bất ngờ phát ra từ miệng của Nhung khiến tôi ngã ngửa ra đằng sau giật mình. Tôi nhận ra giọng nói của bác Hùng, tuy rằng bây giờ giọng nói đó cứ rìn rít nhưng mang theo một cơn gió lạnh. Nhưng mà dẫu sao cũng may là còn chút quen thuộc trong đó để tôi nhận ra mà giữ bản thân của mình bình tĩnh. Sao bác lại ở đây? Bác định làm gì? Cậu chả thông minh thế nào cả. Tôi định làm gì tưởng cậu phải biết chứ. Nếu bác tin cháu thì đừng làm gì, cứ tuân theo quy luật tự nhiên. Tôi đã phải đánh đổi cả mạng sống của mình, cậu lại bắt tôi phải tuân theo quy luật tự nhiên. Chuyện không phải của mình lẽ dĩ nhiên là ai cũng thấy dễ cả. Bây giờ tôi không tin ai cả, cũng chẳng cần phải tin ai. Cháu không có ý đó. Nhưng bác thấy những gì bây giờ bác làm có tác dụng gì không? Hay là chỉ khiến con cháu của bác thêm bất an? Bác Hùng hừ một tiếng, thở ngắt ra một hơi, sau đó nhìn thẳng vào mắt của tôi. Muộn rồi. Sau hai chữ muộn rồi đó, không khí trở nên tĩnh lặng đến rợn người. Cảm giác ở nông thôn nhưng giữa đêm hè lại chẳng lấy một âm thanh nào. Cây cối cũng như là chết đứng, tất thảy đều bình lặng một cách kỳ quái. Tôi chột dạ bởi bản thân cũng chẳng phải thầy bà gì, Cho nên những cái điều sắp tới đây, nếu đúng như tôi nghĩ, thì thực không biết phải nói hay là hướng dẫn anh Tùng như thế nào cả. Đừng lúc nghĩ ngợi tôi giật mình bởi cái đập mạnh vào vai của Nhung. Anh Hải sao vậy? Sao như người mất hồn vậy anh? Về nhà đã. Về tới nhà của Nhung, những băn khoăn trong lòng khiến tôi trầm ngâm hồi lâu. Mãi mới có thể lên tiếng hỏi Nhung đôi điều. Đứng trước những cái khó của tôi, Nhung liền bảo: sức mình đến đâu thì giúp đến đó anh ạ. Có những cái âu cũng là quả nghiệp, tránh không được. Mỗi người đều phải tự mình đón nhận nó mà thôi. Tôi hiểu những điều mà Nhung nói, nhưng tôi đang ở cái tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Biết mà không nói, không tìm cách ngăn chặn thì không đành lòng. Nhưng mà nếu nói ra chỉ sợ người sống sợ quá, thành ra lại sai lại càng sai. Cứ ở thôn Mộc mãi không được, tôi cùng Nhung gặp mẹ của Khang, dặn dò vài lời rồi bắt xe ra về. Suốt quãng đường ngồi trên xe, tôi không thể nào quên được gương mặt lạnh tanh của người phụ nữ ấy. Dáng vẻ không rõ ràng đó thực sự khiến cho tôi cảm thấy gai người. Không cẩn thận, nghi ngờ sẽ ngày càng lớn hơn. Từ ngày xảy ra chuyện con trai có điều tiếng chẳng mấy hay ho gì như vậy, nhưng người phụ nữ đó vẫn kiên cường và chư lý như vậy. Có thể đối diện với những điều ra tiếng vào bằng một thái độ dửng dưng như vậy không phải là chuyện dễ. Vốn dĩ việc trở về quê đột ngột của Khang khiến hàng xóm sinh nghi, bàn luận đầu làng cuối xóm. Rồi bởi ngày trước Khang sống chết cũng không chịu về quê, nay lại trở về rồi ở lì trong nhà, không nói không rằng, có lúc cứ thẫn thờ như là người mất hồn vậy. Những cái kỳ lạ của Khang không thể thoát khỏi chế độ quan sát 360 độ của những chiếc máy quay chạy bằng cơm. Ngay đến đây thì tôi lại cứ như vậy bật cười chua xót. Ngày trước nhà tôi cũng ở trong tình cảnh như vậy. Có lẽ vì vậy cho nên tôi có chút đồng cảm với mẹ con Khang. Vì dù sao thì mọi chuyện cũng chỉ là suy đoán từ phía Bắc Hùng và những người đứng ngoài câu chuyện này. Họ nghe ngóng, họ quan sát, rồi phán xét, và cả những nhận định mơ hồ của tôi trước những điều được cho là thấy mà thôi. Thật lòng tôi cũng chẳng dám khẳng định điều gì, vì cũng có khi chỉ là do cái chấp mê bất ngộ, cái cố chấp của người đã mất và cả những ngờ vực phỏng đoán định kiến của người còn sống. Tôi cố gắng giữ bản thân của mình tỉnh táo để không có những nhận định vội vàng, chỉ có như vậy mà thôi. Nghe Nhung bảo, tuy là lúc nói chuyện với tôi mẹ của Khang chẳng có phản ứng gì, nhưng khi tôi với Nhung đi thì hàng xóm lại thấy mẹ Khang lặng lặng nấu một nồi nước gồm quế, ngải, hương nhu, xả, vỏ bưởi, hồi và vài chén rượu trắng để khắp cả trong nhà, ngoài hiên như tôi đã dặn. Trước cổng nhà cũng khéo léo cho một bó dâu tằm tươi. Nhưng cũng chẳng ăn thua gì, thằng Khang ngày càng trở nên lạ. Vốn dĩ là một đứa con ngoan ngoãn, học giỏi, là thành phần tri thức, niềm tự hào của cả làng khi đỗ đầu một trường đại học danh tiếng của cả nước. Người hiền như là bụt, không bao giờ biết tới một câu chửi thề, văng tục. Thường xuyên nóng giận vô cớ, lúc thì đỏ bừng cả mặt, người nóng phừng phực như bốc hỏa. Có lúc lại thoát cả mồ hôi lạnh, nhợt nhạt thiếu sức sống, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy lo ngại. Ai cũng bảo thằng Khang như là bị ma nhập, chẳng còn giống người nữa. Nó ở lì trong phòng, cả ngày chỉ nằm ườn trên giường, nhìn chằm chằm vào nền nhà. Rõ ràng là được mẹ nó chăm bẵm, ăn uống rất tốt. Thằng Khang cũng ăn khỏe hơn trước rất nhiều. Nó ăn như là người bị bỏ đói lâu ngày. Nhưng chẳng hiểu sao, người ngợm là cứ gầy rộc cả đi. Càng ngày càng teo tóp khổ quắt lại như một cây cây bị thiếu nước, vừa bị phơi nắng. Có lúc phát điên, thằng Khang gào thét kêu nóng. Nó vừa kêu nóng quá, vừa nhảy xuống ao sau nhà. May mà người nhà vớt lên kịp. Những câu chuyện này khiến tôi bị bứt rứt trong người. Vốn định về nhà sẽ tỉ tê cùng bác Hân, nhưng bác ấy lại đột nhiên đi thăm họ hàng bên ngoài ở tận Hà Bắc, cho nên chỉ đành mua mấy lon bia về giải sầu. Biết đâu thằng Thụy nó lại về. Thời gian này không gặp nó tôi cũng thấy thiếu vắng. Uống tới nửa đêm thế nhưng chẳng thấy bóng dáng của thằng Thụy đâu, tôi đành đi ngủ. Nếu có thể rời đi rồi thì cũng tốt cho nó. Nhưng tôi có hơi tiếc vì chưa kịp chào nhau một tiếng. Có điều phán đoán của tôi dạo này hình như đều chật lất. Gần sáng tôi tỉnh ngủ vì đột nhiên cảm thấy rét run người. Vừa mở mắt ra đã thấy trên trần nhà in hẳn mấy bàn chân bằng nước. Vết rất là rõ ràng, giống như để tôi nhìn cho kỹ, cho rõ vậy. Nước như vậy có lẽ là vong chết đuối. Tôi nghĩ ngay đến thằng Thụy, nhưng lại giật mình vì thằng Thụy không bao giờ làm mấy trò như vậy. Nó sẽ đường hoàng xuất hiện, cho tôi thấy nó rõ ràng, chứ không phải là cái kiểu dấu hiệu dọa ma mà ai đó đang làm trong nhà tôi bây giờ. Tôi cứ băn khoăn như vậy một lúc, đến khi mà ngước mắt nhìn lên thì chẳng thấy gì nữa. Lúc đang có chút thất vọng thì đồ đạc dưới nhà rơi vỡ loảng xoảng. Đoán được chuyện gì rồi cho nên tôi cũng chẳng buồn xuống xem. Tính kéo chăn mặt cố tình làm ngơ thì lại nghe tiếng rơi vỡ đồ đạc trong nhà. Qua đó cảm nhận được phần nào cơn phẫn nộ, tức giận của người kia vì cái thái độ của tôi. Nhưng tức giận theo cách ấy thì cũng có thể làm được gì. Nếu không chịu đối diện với tôi thì tôi cũng chẳng rảnh răng đâu để đi kiếm thêm chuyện. Tôi sẽ coi như là không biết, không nghe, không thấy, thử thi gan xem ai sẽ hơn ai. Quả nhiên lần này tôi đúng. Rất nhanh sau đó không còn tiếng rơi vỡ gì nữa. Đột nhiên chung quanh im bặt lại, khiến tôi có chút rờn rợn. Những lúc như vậy, giá mà có ai đó ở cùng thì tốt biết bao nhiêu. Cô độc một mình cũng có cái giá của nó. Đừng lúc tôi còn đang nghĩ vẩn vơ vì nghe tiếng gọi ngoài cửa vọng lại. Đó là giọng nữ. Nghe tiếng rất gần nhưng lại cứ có cảm giác xa đâu vọng lại. Anh Hải ơi, ra đây tôi nhờ một chút. Thì không biết người đang gọi mình là ai, có ý định gì, nhưng vì người ta là chủ động xuống nước, mở lời theo đúng mong muốn, cho nên tôi lấy thêm cái áo khoác ra ngoài, đi theo âm thanh đang gọi mình một cách vô định. Tôi cứ như vậy đi một lúc, ngoảnh lại thấy đã đứng ở ngoài đường từ bao giờ. Mà con đường này vừa có chút lạ vừa có chút quen. Người phía trước dừng lại thấy tôi đứng ngẩn người không chịu đi tiếp thì đánh tiếng, giọng điệu xem chừng đang vội lắm. Anh nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian. Cứ như vậy tôi với một người lạ lại tiếp tục đi, cuối cùng dừng chân ở một khu nghĩa địa. Người phía trước dẫn tôi tới đây có việc gì, cho tôi biết danh tính được không? Đối diện với hai câu hỏi của tôi, người nữ đó không trả lời mà chỉ tay vào một ngôi mộ đất đã cỏ xanh. Bia đá được cắm một cách cầu thả trên mộ, cho thấy ngôi mộ này của một người nam mới mất cách đây chừng nửa tháng. Rốt cuộc là muốn nói gì với tôi? Tôi có chút bực bội cho nên cũng lên giọng, không nề hà gì nữa. Nhưng người đó quay phắt lại nhìn tôi chân chân, rồi cái đầu của cô ta đột nhiên rơi bộp xuống đất. Lúc ấy tôi mới nhìn rõ được phần nào hình dáng của người đối diện mình, tình trạng đang phân hủy của cái đầu, giống y chang như của một cô gái tìm đầu ở chung cư số 4. Là cô? Sao lại dẫn tôi tới đây? Có gì cô nói rõ đi. Thảo. Cô ta không nói gì nhiều, chỉ bỏ lại cái tên Thảo cùng với cái đầu đang nằm lăn đồng đốc trên mặt đất, hai mắt trừng trừng nhìn về ngôi mộ. Tôi bị bỏ lại một mình bơ vơ giữa nghĩa địa. Lúc ấy trời đã tờ mờ sáng. Có người đi xoay cá đêm thấy bóng của tôi trong khu nghĩa địa thì bỏ chạy thục mạng. Còn tôi lại theo phần xạ chạy đuổi theo anh ta. Tôi chạy đuổi theo chỉ có thể hỏi đường về nhà. Dẫu sao thì tôi cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Nhưng tôi nóng vội đến hồ đồ rồi, khiến cho người kia kinh hãi tột độ, thành ra là càng chạy nhanh hơn. Hai chúng tôi chạy đuổi nhau một hồi thì về tới trong làng. Lúc ấy trời cũng đã sáng rõ. Tôi gặp người từ trong làng đi ra, cho nên cũng không cần đuổi theo người kia nữa. Hy vọng là anh ta không sợ hãi quá độ hay ám ảnh điều gì, chỉ là hiểu lầm không đáng có trong một hoàn cảnh khó giải thích mà thôi. Tôi ngần người khi biết đây là một cổng sau của thôn Mộc. Cũng qua lời người trong làng, tôi biết được người chết trong mộ kia là nam, một thiếu niên 15 tuổi. Nhưng mà điều khiến cho tôi kinh ngạc hơn là nam lại là em con chú con bác của Khang. Thằng bé thì mà lại chết đuối trong cái ao làng tôi, ao làng thôn Đường, nó ám ảnh một thời của gia đình có trẻ con. Có lẽ cái cô tên Thảo này chính là cô gái đã tìm đầu ở chung cư số 4. Tôi cố gắng liên kết mọi chuyện lại với nhau trong lúc chờ đợi cơm tối của Nhung. Tôi ra ban công tầng hai hóng gió, lại thấy được cảnh tượng kỳ lạ mà khó hiểu. Mẹ của Khang hớt nải dạo bước đi trên con đường làng. Trời vừa nhập nhoàng mà lại đội nón lá, một mình cầm theo cái kéo đi về nghĩa địa. Thế vậy tôi liền lén đi theo. Mẹ Khang dừng lại trước ngôi mộ của Nam, rồi cúi gằm mặt đi bao vòng lớn, chín vòng nhỏ quanh mộ. Ngắm lại một lúc tôi giật mình vì biết mẹ Khang đang làm gì, liền lảo đảo quay người, vội chạy về nhà của Nhung. Khi mà trời tối hẳn, để chắc chắn, tôi nhờ Nhung sang nhà của Khang tìm cách xác nhận lại. Quả nhiên cây kéo đó được mẹ của Khang mang về nhà, để ở hướng tây bắc ghé tây trong căn phòng ngủ của Khang. Hôm ấy lại là vào ngày tỵ, cây kéo nằm ở vị trí đó có thể ngăn cản người giết mộ kia quay về quấy phá Khang. Nhưng Nam là em họ của Khang, vì lý gì lại về quấy phá anh của mình? Chuyện này khiến cho Nhung cảm thán mà thốt lên, như trong phim vậy anh ạ. Tôi cũng không biết trong phim người ta xử lý mấy chuyện này như thế nào, chứ tôi hiện tại lần nữa lại rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tôi không thể nói với cơ quan chức năng bên dưới ngôi mộ kia có điều gì đó kỳ lạ. Có thể là những phần cơ thể còn sót lại của Thảo, cái đầu nữ vô danh tìm thấy ở chung cư số 4. Một là sẽ chẳng ai tin mấy lời nói mơ hồ vô căn cứ của tôi. Hai là dù có tin thì tìm thấy thật đi chăng nữa, thì kiểu gì cũng là đối tượng tình nghi đầu tiên. Vì có gì mà tôi lại biết rõ như vậy? Những câu chuyện như vậy thực sự rất khó để thanh minh hay giải thích. Nghĩ tới nghĩ lui cả một đêm, cuối cùng vẫn là một sự tìm trợ giúp. Tôi quyết định đành phải bước từng bước nhỏ, giải quyết từng vấn đề một. Hôm sau tôi nhờ Nhung dẫn tới nhà Nam, cậu thiếu niên chết đuối nằm dưới ngôi mộ kia, thăm cho cậu ấy nén nhang và khấn xin trước. Nếu cậu ở nhà thì gặp tôi ngay hôm nay, còn nếu ở ao làng của thôn đường thì đợi tôi ở đó tôi sẽ về gặp cậu. Tôi khấn xong, bò nén nhang mới thắp liền bị tắt ngấm, nguội lạnh như thể bị ngâm nước. Vậy là cậu ấy vẫn còn ở đó dưới đáy ao làng của tôi. Nhung chở tôi về cái chỗ ao làng tôi ngay sau đó, nhưng dù cho tôi đã lập mâm cúng thắp hết mấy tuần nhang, Nam cũng không xuất hiện. Tôi với Nhung đành phải về nhà tôi ngủ tạm một đêm, rồi hôm sau tính tiếp. Cũng có khi là đêm ấy lại gặp được Nam. Các vòng cũng tùy hứng lắm, hy vọng là Nam nghe thấy lời cầu khẩn của tôi. Mấy hành động kỳ quái của tôi cũng bắt đầu khiến người trong thôn khó chịu. Tôi vừa về nhà, cô trưởng thôn đã gọi điện thoại, khéo léo nhắc nhở tôi không nên phô trương mê tín dị đoan, ảnh hưởng tâm lý của người dân trong thôn. Bây giờ người nhà đều đã sống trong thấp thỏm lo sợ vì biết câu chuyện cũ gắn liền với cái ao làng. Không hiểu uy lực tâm linh ở cái ao đó lớn cỡ nào mới khiến cho nó tổn trường sau bao nhiêu năm không bị săn lấp. Nhắc tới chuyện lấp cái ao tôi mới nhớ, hắn đã từng kể có lần một ông trưởng thôn trẻ tuổi với một ông chủ tịch xã trẻ tuổi cũng từng có ý định lấp chiếc ao, thậm chí là quyết liệt thực hiện. Đến khi chuyến xe chở đất lấp ao nào cũng bị chết máy, liên tiếp gặp sự cố giữa đường. Một hòn đất cũng không tới được bờ ao, còn người làm việc cho dự án đó đều đổ bệnh nằm liệt giường. Thì lúc ấy mấy ông mới tin, mới kinh hãi vội tìm người đến cúng. Nhưng cho dù cúng thế nào cũng không thể lấp ao, đất đổ xuống bao nhiêu cũng chỉ như muối bỏ biển. Cuối cùng đành phải ngậm ngùi bó tay. Mấy chuyện ngăn cản như vậy này không hiếm, nhưng mạnh đến độ có thể khiến đối phương dừng tay, không dám làm nữa, thì chứng tỏ rằng tôi cũng đối diện với một thế lực không phải dạng vừa. Nhưng lúc bế tắc như vậy tôi lại nghĩ đến Thủy, chuyện liên quan đến cái ao làng của tôi. Giá mà ở đó nó ở đây thì tốt. Ý nghĩ đó chỉ vừa mới đi ngang qua đầu của tôi, kéo theo một cơn buồn ngủ bất ngờ, thì thằng Thủy xuất hiện. Lần này nó tối đen như mực, hình dáng của nó là một khối màu đen. Mày mà nó lên tiếng liền, nếu không tôi tưởng rằng nó là quỷ. Mày đi đâu bữa giờ vậy? Đi làm việc thiện tích đức. Tao nghe sư thầy giảng phải tích nhiều công đức mới mong hết nghiệp. Biết đâu hết nghiệp rồi ta có thể rời đi, bắt đầu một cuộc sống mới. Sự trưởng thành chín chắn có chút văn vẻ của thằng Thủy khiến tôi bật cười. Nhưng mà dẫu sao nó biết làm việc thiện, hướng tới cái thiện là mừng rồi. Tôi gật đầu nói với nó, để mấy chuyện này đi qua, ta cũng sẽ hành thiện tích đức nhiều hơn để hồi hướng cho mày. Mày yên tâm đi, sắp kết thúc rồi. Cái gì sắp kết thúc? Mày có biết chuyện phải không? Mau nói cho tao biết. Thằng Thùy không trả lời, nó vẫn ngồi vắt vẻo trên thành ban công phòng tôi. Dám cá là lúc này Nhung hay người trong xóm mà ngước lên nhìn thấy thì chỉ có nước ngất xỉu, chứ không đứng vững nữa. Cái bóng đen thùi lùi lại ngồi vắt vẻo trên thành ban công tầng 2 vào lúc nửa đêm. Tôi cũng chẳng thể tin được cuộc đời của mình lại trải qua những cái chuyện quái dị tưởng chừng chỉ có trong phim như vậy. Thì mày chỉ cần biết một khi bác Hùng đã đạt được tâm nguyện của mình thì mọi chuyện sẽ kết thúc vậy thôi. Tao biết, thế nhưng mày có nghĩ tâm nguyện đó là đúng không? Tao không biết, tao chỉ biết nó là mong muốn của bác ấy và tao sẽ giúp vậy thôi. Giúp người cũng phải phân biệt đúng sai, coi chừng làm phúc phải tội đó. Mày rắc rối quá, tao không nghĩ mày như vậy đâu. Thế bác Hùng đang ở đâu? Là mày giúp bác ấy trốn quan sai phải không? Đúng, tao làm đấy. Mày thế là đang hại người chứ không phải giúp người đâu. Đừng tích thêm nghiệp nữa. Hình dáng của mày bây giờ sao tao sắp không nhận ra nữa, chỉ toàn là một màu đen. Tao hành thiện giúp người làm sao mày như vậy? Mày muốn làm gì thì cũng phải có cái trí. Nếu đã lên chùa nghe kinh Phật tu tập để giảm nghiệp thì nên biết cái đúng cái sai, cái gì nên giúp cái gì không. Thôi, mày bớt ở đây nói đạo lý. Nếu mày tu tập giỏi như vậy sao không giúp cái Thúy? Giúp thế nào? Mày mau nói cho tao biết. Thằng Thùy không nói gì, chỉ cười nhếch mép. Thái độ này của nó có lẽ chỉ là muốn trêu tức tôi, chứ không có ý định nói ra những gì nó biết. Dù đang ở thế cần nó, nhưng tôi cũng chẳng giấu được sự bực tức của mình vì quá thất vọng với nó. Mày nói thì nói, không nói thì thôi, tao tự tìm hiểu. Mày muốn sai càng sai thì tao mặc xác mày đấy. Chứ không phải là mấy ngày hôm nay mày cũng bất lực đến độ mong mong ngóng trông chờ tao để giúp mày chuyện này. Nó nói đúng rồi, mà tôi cũng thấy mệt rồi, kiểu mệt là cả người đi, giống như không còn chút sức lực nào vậy, cho nên không trả lời nó. Hai mí mắt cũng không chống đỡ nổi nữa mà sụp xuống. Bóng dáng của Thủy cũng hòa vào làm một với lề màn đen tăm tối trước mắt. Lúc tỉnh dậy, bác Khân đang dọn dẹp nhà cửa, trên bàn để sẵn tô cháo hành với tía tô. Ăn đi cho nó ấm người. Tôi cứ luôn cảm thấy bác Hân thực sự tài tình, giống như có giác quan thứ 6, thứ 7 gì đó, hoặc là thiên nhãn là đằng sau gáy. Chứ nếu không làm sao mà biết tôi tỉnh dậy được trong khi tôi vừa mới chỉ mở mắt. Còn chưa cựa quậy người, hoàn toàn không phát ra bất cứ một dấu hiệu nào. Tôi thắc mắc điều đó rất lâu, hôm nay buột miệng cho nên hỏi. Sao bác biết cháu đã tỉnh? Bác Hân quay lưng về tôi, lúi cúi quét dọn. Bác cảm nhận được. Cái cảm nhận này đúng là lý do khiến người ta không thể nào phản bác được, nhưng mà cũng chẳng thể hoàn toàn tin tưởng. Vẫn là một cái gì đó mông lung không chân thực. Tôi cố gắng không để tâm đến chuyện này, liên thoáng kể cho bác Hân nghe những chuyện gì xảy ra trong lúc bác ấy đi vắng. Hóa ra mấy ngày nay cháu chăn trở bất an là vì chuyện này. Tôi gật đầu. Tôi rằng ngay từ đầu tôi đã xác định sẽ không sử dụng khả năng của mình để thay đổi bất cứ điều gì, lại càng không dùng nó để giúp đỡ ai. Bởi có người đã từng nói với tôi, những vong linh ngoài kia đều là cái động không đáy. Một khi đã giúp họ, bọn họ nhất định sẽ ngày càng kéo tới đông hơn. Chưa kể giúp lúc này chưa chắc đã là giúp, mà là hùa theo những chấp mê bất ngộ của họ. Công họ cộng nghiệp, tạo thêm nghiệp xấu. Tôi của bây giờ hình như ngày càng đi ngược lại với những điều này rồi. Nghe nhiều làm gì chứ? Trước đây như vậy nào thì bây giờ cứ như vậy đi. Cháu cứ coi như là không nghe thấy, không thấy không biết là được rồi. Ngày còn bé tôi từng nghĩ vậy, thế nhưng bây giờ thì tôi đành phải tỉnh táo hơn. Vừa tự cổ vũ mình, tôi vừa chạy vụ ra ngoài sân. Ở bên hồng nhà tôi có một cái giếng nước. Nói thật là nước trong vắt, mắt lạnh. Mỗi lần dùng nước trong giếng rửa mặt thật sự rất sảng khoái. Lần này cũng vậy, tôi vừa vã nước lên mặt đã cảm thấy vô cùng tỉnh táo, cả người tràn trề sức lực. Nhưng cũng có lẽ vì vậy mà lúc rửa mặt xong cho nên thấy toàn là tóc trong chậu nước. Giật mình theo phản xạ, tôi lùi lại mấy bước rồi mắt để nhìn rõ hơn. Trong chậu nước đúng là có rất nhiều sợi tóc, một sợi tóc dài của phụ nữ. Sau một thoáng thất kinh, tôi mòn mèn để tới miệng giếng nhòm xuống dưới. Nước trong giếng nhuốm một màu đỏ như máu, mặt nước sủi tăm lên hồi. Từ dưới đáy giếng vọng lên: Anh Hải ơi, xuống đây em nhờ một chút. Dưới giếng một lần nữa vọng lên giọng nữ đầy khẩn thiết. Lúc ấy tôi đã cúi gập cả người xuống thành giếng. May mà bác Hân với Nhung từ trong nhà chạy ra. Nhung cầm cành dâu tươi đánh khắp người của tôi, lại ném cả cành dâu vào trong giếng, rồi lôi cổ kéo áo của tôi về. Nhung nhìn tôi lo lắng. Anh làm gì vậy? Có biết như vậy nguy hiểm lắm không? Bác Hân tức giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch, lớn tiếng nói với tôi. Thấy chưa, tại cháu cứ xíu vào một cái chuyện này cho nên bây giờ người ta lại tới kiếm hoài đó. Tôi cũng run rẩy bất an. Trước nay tôi ít khi bị đẩy vào tình thế nguy hiểm như vậy. Cũng không có vong nào muốn đoạt mạng tôi. Họ chỉ muốn trò chuyện, muốn giỡn với tôi cho vui, hoặc là muốn nhờ tôi giúp họ hoàn thành tâm nguyện. Chỉ có vậy mà thôi. Mọi thứ đều đang thay đổi theo chiều hướng mà tôi không còn kiểm soát được như trước. Lời của bác Hân nói không sai. Tôi cũng biết như vậy. Chỉ có khi là nó cũng là cái nghiệp của tôi. Sau chuyện đó tôi lên phòng tĩnh tâm. Chỉ 21 biến chú đại bi và cả kinh địa tạng. Tôi vẫn duy trì việc tụng kinh. Nhưng mà thời gian này tâm trí cứ luôn quăng quăng, như là con khỉ chuyển từ cảnh này sang cảnh nọ, không tính lại được, thành ra có chút chảnh màng. Sau khi thấy ổn hơn, Nhung lại về thôn Mộc. Đến khuya thì lại gọi cập nhật với tôi tình trạng của Khang. Cậu ta có lẽ phát điên thật rồi. Mấy ngày nay ban ngày thì điên cuồng đập phá đồ đạc, lúc nào cũng trong tình trạng hoảng loạn. Nhìn thấy ai cũng hét tên Thảo rồi lao vào bóp cổ của người ta. Ban đêm thì lại lang thang khắp làng đi bới rác tìm đầu cho Thảo. Ngày đến đây da gà da viền của tôi nổi lên dần dần. Như vậy có thể khẳng định chuyện của cô gái đi tìm đầu tên Thảo kia có liên quan đến Khang. Cả chuyện làm phép cho người dưới mộ không về quấy phá được của mẹ Khang ở mộ Nam lại khẳng định suy đoán hiện tại của tôi là đúng. Nhưng cái khó là còn bước cuối cùng để xác thực, phải biết chắc chắn dưới mộ của Nam có cái gì. Tôi nhờ Nhung tiếp tục dõi theo cập nhật tình hình theo từng phút. Bản thân của tôi thì lập cập mặc đồ để tới nhà của Nhung. Nửa đêm chẳng gọi ai được, cho nên tôi chạy sang gõ cửa nhà bác Hân. Có mãi cũng không có ai trả lời. Chỉ thấy trong nhà có ánh đèn dầu lập lòe. Tuy ánh đèn hơi lạ, thế nhưng lúc đó vì vội cho nên tôi cũng chẳng để tâm. Gọi cửa một hồi không được, tôi đành phải đi bộ ra đầu làng để bắt xe ôm. Đầu làng tôi giáp với đường quốc lộ. Tôi vừa đi được một đoạn thì nghe có tiếng bước chân và tiếng thở vọng lại từ phía sau mình. Kinh nghiệm của tôi trong những trường hợp như vậy là không quay đầu mà cứ như vậy cắm đầu tiến về phía trước. Tiếng bước chân đó cũng theo tôi ra đến đầu làng cho đến khi tôi thấy bác xe ôm ở đối diện mới biến mất. Tôi không biết là ai hay là cái gì, thế nhưng tôi cũng bất giác thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đây tôi không thể nào cùng lúc xử lý nhiều việc như vậy. Bác xe hồ mở căn chòi đối diện thấy bóng người, vội vàng mở đèn xe nhấp nháy, rồi có ý ra hiệu. Thế tôi gật đầu liền nổ máy xe. Cậu đi đâu giờ này? Cháu qua thôn Mộc. Việc gấp lắm hả? Vâng ạ. Đoạn đường đó cả tôi và bác xe ôm đều im lặng. Nhưng nghĩ thấy đi đường đêm mà như vậy thì ớn càng thêm ớn, cho nên tôi chủ động bắt chuyện. Bác ở gần đây không? Người thôn đoài chứ đâu. Chắc có lẽ xa quê lâu ngày cho nên tôi không biết ai với ai. Tôi thành thật bảo. Cháu xa quê lâu cho nên là cũng không biết nhiều các bác. Tôi là thôn đoài, nhưng mà chuyển lên thị trấn sống lâu rồi. Cậu con cái nhà ai? Cháu con bố Tuấn mẹ Hiền. Bác xe ôm im lặng một lúc, làm tôi băn khoăn mãi về cái khoảng lặng ấy. Cứ may sau đó bác ấy chủ động lên tiếng. Cái nhà của bà Hân hả? Vâng ạ. Cậu là cái thằng bé bị người ta bảo là dìm chết bạn đó phải không? Tôi im lặng vì lời giải thích và cũng không muốn nhắc lại chuyện này. Có điều bác xe ôm dường như vẫn có nhiều điều muốn nói. Chuyện qua lâu rồi nhưng cái áo đó đúng là nỗi sợ của làng. Cứ tưởng là đã chìm vào dĩ vãng thì mới đây. Cái thằng bé ở thôn Mộc chẳng biết thế nào lại xuống tắm rồi đuối nước ở đó. Thế là cả làng lại được một phen sợ. Rồi lại được cậu nữa. Cậu chính là cái người bày biển cung kính ở cái ao đó phải không? Sau này đi tới đâu cũng nghe người ta nói về cậu. Dạ mà cháu làm vậy là có lý do. Ai chả có lý do. Thế thì tôi chẳng bài xích cái chuyện đó. Nhưng mà xét cho cùng á, càng lún sâu và càng khó để rút ra. Âm dương cách biệt, trước nay sao thì mình cứ để vậy thôi. Có những cái chuyện không có thể bỏ ngỏ được đâu bác. Mỗi người một đều phải tu tâm tích đức thì mới mong thay đổi được chứ. Chứ một mình cậu đâu có làm được gì, nếu chỉ cúng kiếng thì lại càng không. Tôi cũng không biết phải nói sao cả. Căn bản đối với những chuyện này, mỗi người một quan điểm, mỗi đức tin, khó có thể phân định được rõ ràng ai đúng ai sai. Mà cậu ở kế bên nhà bà Ngân có thấy gì lạ như người ta đồn không? Tôi còn đang ngạc nhiên về câu hỏi này, chưa kịp trả lời thì xe đã phanh gấp, làm tôi đổ dồn người về phía của bác xe ôm. Cái gì vậy bác? Có cái gì đó vừa chạy ngang qua xe. Đêm hôm thế này cái gì chạy xẹt ngang qua đầu xe? Trong lúc bác xe ôm còn đang run rẩy, tôi mở điện thoại xoay thử chung quanh nhưng chẳng thấy gì. Đoạn đường này mới cho nên là không có ổ gà. Biết là có gì đó bất thường đang cản trở, cho nên tôi nói lảng sang chuyện khác vì sợ bác xe ôm lại sợ thêm. Thôi, chắc là chuột hay mèo hoang gì đó thưa bác, mình đi đi. Xe chạy thêm được một đoạn, thi thoảng bác xe ôm lại ngoái lại đằng sau. Thú thực là tôi không thích việc ngoái lại sau như vậy. Xét về phương diện tâm linh, nó cho thấy có cái gì đó đang níu kéo chúng tôi. Xét về mặt khoa học, không chạy xe vừa ngoái lại, không chú ý thế này rất dễ gây tai nạn. Sao vậy bác nhìn gì thế? Cậu có nghe thấy gì không? Không ạ, bác nghe thấy gì à? Tôi cứ nghe tiếng người gì dầm nói chuyện đằng sau, bà nãy còn gọi tên của tôi. Thế càng lúc càng bất an, tôi vội vàng bảo, bác dừng xe, để cháu chờ cho. Đoạn đường còn lại chuyển thành tôi cầm lái, bác xe ôm ngồi phía sau lặng ngắt. Đi tới nơi rồi bác vẫn còn run lên chẳng nói chẳng rằng. Mà đến khi tôi trả mũ bảo hiểm định mở cổng đi thì bác mới gọi giật lại, Hải ơi, về đi. Tôi giật mình quay lại, hai bác cháu chân nhìn nhau, nhưng tôi đoán người hiện tại đối diện với tôi không phải bác xe ôm. Lúc ấy chẳng biết thế nào tôi lại buột miệng, Thúy phải không em? Em nói gì với anh đi, mọi người đang mong em lắm. Bác xe ôm nhuận miệng cười, hai mắt long lanh sáng rực lên, anh về đi, để cho mọi chuyện nó qua đi. Nhưng mà em đang ở đâu? Em nói cho anh biết, anh tìm em về rồi mọi người mới an lòng, rồi lúc đó mọi chuyện sẽ qua đi. Anh gặp bố em, bảo bố em về đi, đừng làm thế. Anh không gặp được bác cũng không nghe anh. Em nói anh rồi đó, anh đừng nhúng tay vào chuyện này, nếu không đừng trách em. Bác sẽ ôm nghiến răng nghiến lợi, cả mặt đột nhiên trắng bệch, người thì ướt sũng, thậm chí hình như đang nhũ loạn. Tôi cũng chẳng biết với tình trạng hiện giờ thì trước mặt tôi là Thúy ngay là bác xe ôm nữa. Thế nhưng mà mãi mới có được cơ hội gặp, cho nên tôi vội vàng hỏi để mong có thêm thông tin. Em đang ở đâu? Em đang ở chỗ có nhiều nước phải không? Nói cho anh biết đi, anh đưa em về. Sau một hồi giật người, bác xe ôm đưa ánh mắt lờ đờ nhìn tôi. Anh đưa được chị Thảo về đi rồi tính. Bác xe ôm lúc này tỉnh táo trở lại, ngơ ngác nhìn tôi. Trả tiền đi cậu, đi khuya rồi tôi lấy 100.000. Tôi vội vàng lấy tiền trả cho bác. Thế bác ấy nổ máy định chạy đi, nghĩ thế nào tôi lại buột miệng dặn, bác về cẩn thận nhé. Hình như bản năng của con người lúc đó là sợ, là cố tình lơ nó đi, coi như không nghe thấy. Nên đến khi tôi đột ngột dặn dò như vậy, bác xe ôm ngoảnh lại nhìn tôi mặt mũi méo sạch. Thôi, hay là cho tôi đi với cậu được không? Tôi ngồi nhà một đêm, sáng mai tôi về. Tôi sợ bất tiện cho Nhung, thế nhưng dẫn người lạ tới cũng không còn cách nào khác. Tôi không nỡ từ chối nên đồng ý để bác xe ôm vào nhà cùng. Vừa vào đến nhà, Nhung chỉ chỗ ngồi cho bác xe ôm rồi vội vàng kéo tôi ra ngoài hỏi chuyện. Tôi kể lại cho Nhung những gì xảy ra ban nãy, gom gồm thông tin lại. Vấn đề đã rõ được một phần, nhưng làm sao để đưa cái phần đó ra thì chúng tôi lại chỉ biết nhìn nhau bất lực. Đêm đó thằng Tùy về bảo tôi, trời sắp sáng, ngủ tí đi mà lấy sức, không phải lo. Lúc ấy tôi không hiểu, không phải là lo ở đây của thằng Tùy là ý gì. Thế nhưng mà vì mệt đến nỗi không mở mắt nổi, cho nên ngủ thiếp đi. Đến sáng sớm bị tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài đánh thức, tôi mắt nhắm mắt mở sang hiên để ngó nghiêng thì vừa lúc Nhung hớt hải chạy vào. Ra chỗ mộ của thằng Nam ngay đi anh ơi. Không biết có chuyện gì nhưng mặt của Nhung tái mét, bước chân cũng vội vã hơn. Tôi sải bước chạy theo Nhung. Ra tới nghĩa địa chỗ mộ của Nam, đã thấy người dân súng đồng súng đỏ. Cái mộ bị con trâu trắng nhà nào sổng ra, sới tung lên cả, bẩn cả nắp quan tài, mà con trâu trắng thì nằm chết bên cạnh. Tôi run rẩy đi tới nhưng bị một chiến sĩ công an giữ lại. Bên dưới ngôi mộ thế mà lại có tới 2 cây xác. Chuyện kinh thiên động địa như vậy cũng là lần đầu tiên tôi thấy. Nó khiến cho cả một vùng xôn xao suốt một thời gian dài. Trước ngày có kết quả các bộ phận thi thể người được tìm thấy dưới mộ, chính là phần cơ thể còn lại của Thảo. Chiếc đầu được tìm thấy ở chung cư số 4, thì Khang đột nhiên trở nên tỉnh táo. Thời điểm này công an đang làm việc với gia đình của Nam. Khang tắm rửa sạch sẽ rồi nói với mẹ của mình sẽ đi chụp ảnh. Không ai biết vì sao đột nhiên Khang lại muốn đi chụp ảnh, cho đến khi người thật chụp ảnh mặt cắt không còn giọt máu chạy ra khỏi tiệm chụp ảnh kêu cứu. Khang đến tiệm đề nghị ông chụp cho mình một ảnh chân dung lại có thể làm ảnh thờ. Cậu còn trẻ thế này sao lại đi chụp ảnh thờ? Đến lúc phải chụp rồi. Khang nhìn thẳng người thợ chụp ảnh, ánh mắt của cậu ta khiến người thợ chụp ảnh thấy gai người. Bệnh nan y hả? Thế Khang không trả lời. Thợ chụp ảnh đành cười gượng rồi định bắt đầu chụp thì Khang đề nghị. Mang cho tôi 3 cái ghế. Thợ chụp ảnh ngơ ngác vừa kéo ghế vừa không khỏi thắc mắc. Cậu chụp ảnh chân dung một mình cần 3 cái ghế nữa làm gì? Làm gì kệ tôi. Ông hỏi nhiều vậy hả? Thế Khang khó chịu, người thợ chụp ảnh chỉ đành lặng lặng làm theo, kéo đồ 3 cái ghế xếp ngay ngắn bên cạnh Khang. Chụp riêng mỗi người một cái, rồi mới chụp chung mấy người. Cậu nói không điên gì vậy? Tôi không rảnh nha, có chụp không hả? Chụp đi. Thợ chụp ảnh vừa bấm máy chụp tách một cái, Khang lại hướng ánh mắt về cửa. Lúc ấy không có gió, thế nhưng rèm cửa đung đưa qua lại. Cái gì vậy? Đang chụp sao cậu lại nhìn ra đó làm gì? Ảnh chân dung phải nhìn thẳng vào trong máy ảnh chứ. Dưới sự thúc giục của người chụp ảnh, Khang chỉnh trang lại tư thế, nhìn thẳng vào máy chụp ảnh. Được rồi, đúng rồi đó. Thật chụp ảnh bấm liên tục mấy cái rồi chăm chú xem lại. Cậu đẹp trai phết đấy chứ. Vừa xem ảnh, thật chụp ảnh vừa buột miệng. Uổng quá. Thế thợ chụp ảnh định ra khỏi phòng chụp, Khang đứng bật dậy. Chú đi đâu vậy? Xong rồi, của cậu 50.000. Chụp tiếp đi. Đủ hình rồi, đẹp lắm. Tôi bảo ông chụp tiếp đi. Xong nói lần này khiến thợ chụp ảnh bất giác giật mình. Ông ta đã nhận ra cái gì đó sai sai. Nhưng mà nhìn quanh hiệu ảnh chỉ có một mình, cho nên đành im lặng không nói gì cả. Chỉ tập trung vào chụp cho nhanh. Cậu muốn chụp thế nào? Khang đột nhiên đặt tay lên vài chiếc ghế bên cạnh, giống như là đang khoác vai của ai đó. Chụp đi. Thật chụp ảnh run rẩy bấm máy chụp. Tiếp sau đó Khang lại đặt tay lên trước mặt của chiếc ghế bên cạnh. Như lúc chụp ảnh người ta đặt tay lên đùi của nhau. Hoàng sợ, thật chụp ảnh bấm liên tiếp nhiều lần, rồi từ từ đưa máy lại gần để kiểm tra. Vừa nhìn thấy trong hình máy đã bỏ cả máy, chạy ra bên ngoài kêu cứu. Số ảnh đó thế mà lại không phải chỉ là ảnh chân dung, mà là ảnh chụp lại cả quá trình gây án của Khang với Thảo. Mà ở trong đó người giúp Khang phân xác của Thảo lại chính là Thúy. Trong lúc mọi người bị phanh phui, người ta thấy Khang lững thững đi trên đường. Cậu ta đi tới nhà ông Lãm, chỗ một tiệm cầm đồ trên thị trấn. Chẳng nói chẳng rằng dìm chết cháu đích tôn của ông ta dưới cái thùng phi đựng nước, sau đó đem xác của thằng bé về dưới ao ở thôn đường chỗ tôi mà ném xuống. Thực hiện xong tội ác của mình, Khang ngồi bó gối bên bờ ao, bình thản chờ bị bắt. Mà trong lúc đó mẹ Khang ở nhà cũng đã treo cổ tự tử. Lúc người ta phát hiện ra thì đã không còn cứu kịp nữa. Lúc tôi chạy tới bờ ao, Khang nhìn tôi mà chảy nước mắt. Với tội ác của mình, Khang nhận án tử. Trong bức thư cuối cùng viết cho gia đình, lẽ ra nó hoàn toàn bình thường như những bức thư khác. Nhưng khi đọc đến dòng cuối, bố xin lỗi các con, thì tôi chỉ biết buông một tiếng thở dài. Khang chưa lấy vợ, cũng không có con riêng. Lời xin lỗi này có lẽ bác Hùng muốn nhờ tôi gửi đến anh Tùng. Tôi đến trại tạm giam thăm Khang cùng với bố cậu ta, mang theo hỗ trợ cốt của mẹ Khang. Thái độ của Khang lúc nhận tin khiến tôi càng khẳng định người ở trước mặt tôi là bác Hùng. Trong suốt quá trình bố Khang nói chuyện với cậu ta, Khang chỉ im lặng bất động ngồi đó, khiến tôi cứ suy nghĩ. Cuối cùng trước lúc hết giờ thăm khoảng 10 phút, tôi cho tay vào túi áo, vốn định lấy ra thứ mình đã chuẩn bị, thế nhưng không ngờ Khang ở phía đối diện cũng nhìn chằm chằm vào tôi, giống như là đang quan sát nhất cử nhất động của tôi vậy. Sau cùng lúc ánh mắt của tôi và Khang chạm nhau, cậu Tăng hay nói chính xác là bác Hùng đã chủ động há miệng đủ rộng để tôi có thể ném cho Hương vào trong miệng của Khang. Trước lúc rời đi, bác Hùng nhận miệng cười nói với tôi. Vì hành động này của mình mà tôi bị mời ra khỏi khu vực thăm tù. Sau khi kiểm tra kỹ càng Khang với bố cụ ta, thì 10 phút thăm tù cuối cùng cũng được tiếp tục. Khang ôm mũ cho cốt của mẹ mà đau đớn gào khóc. Về phần của Thúy, vào đúng ngày Khang bị đưa ra xét xử và nhận án tử, thì xác của Thúy cũng nổi lên trên mặt ao thôn đường. Trên người còn cột dây, giống như đã từng dùng sợi dây này để cột đá vào mình mà từ từ chìm xuống đáy ao. Cứ như vậy, cái ao thôn làng đường là một lần nữa trở thành nỗi kinh hãi của tất cả mọi người trong làng và cả những người sinh sống gần khu vực đó. Sau khi giúp Khang che giấu tội ác giết Thảo, Thúy tự sát. Cứ mãi sau này tôi mới biết người nhắn tin nhờ tôi xử lý vấn đề tâm linh của căn hộ 1307 là Hạnh, chứ không phải là chủ nhà. Vì chủ căn hộ đó chính là Thảo, người đã chia tay với Khang nhưng vẫn qua lại với cậu ta dù Khang đã có bạn gái mới. Về phần của Khang thì đam mê khởi nghiệp bằng nghệ thuật. Thế nhưng vì quãng hão huyền đã khiến cho Khang thiếu nợ một số tiền lớn. Cùng lúc quen cả Thảo và Thúy giúp cậu ta trang trải cuộc sống và trả nợ. Thế nhưng khi cái kim trong bọc lâu ngày cũng đòi ra, Khang bắt buộc phải lựa chọn. Sau khi lừa được Thảo ký giấy bán nhà cho mình, Khang nhẫn tâm xuống tay với bạn gái. Thì cũng không hiểu tâm lý của Thúy khi ấy. Đứng trước một người bạn trai máu lạnh như vậy, thì rốt cuộc vẫn có thể dám yêu, dám hy sinh tới vậy. Cả Hạnh và Khang đều đã phải trả giá cho lòng tham của mình. Còn Thúy và bác Cùng có lẽ là trả giá cho tình yêu mù quáng của mình. Vào cái lúc Thúy muốn kéo tôi xuống giếng, có lẽ là vì muốn tôi ngừng lại để bảo vệ bí mật của Thúy và Khang. Chung quy lại là muốn che giấu tội lỗi của bản thân. Nhưng cứ như vậy, sai lại càng sai, ác lại càng ác, nghiệp lại càng dày thêm, biết đến bao giờ mới hết. Tôi không biết mình nghĩ như thế có chính xác không. Giữa tội lỗi và sự trả giá đó là phạm trù thật chẳng dễ dàng gì mà hiểu rõ hay là giải thích cặn kẽ được. Nhưng có một điều mà tôi luôn thắc mắc. Tôi biết bác Hùng đã luôn hành khang trong suốt thời gian vừa qua, khiến thần trí của cậu ta không còn tỉnh táo để dễ bề điều khiển hành vi. Thế nhưng tại sao lại giết cháu nội của ông Lãm? Tại sao lại hại gia đình đó, đứa trẻ đó? Là có nguyên do hay chỉ là sự lựa chọn ngẫu nhiên của kẻ sát nhân? Nghĩ kỹ lại thì không đúng. Quãng đường từ điểm chụp hình đến nhà của ông Lãm khá xa. Nếu chỉ là sự lựa chọn ngẫu nhiên thì không có lý gì phải đi một quãng đường xa như vậy. Quãng đường đó là của một người bắt đầu đi đã biết đích đến của mình, mục đích hết sức rõ ràng. Tôi mãi không hiểu được điều này, còn nghĩ rằng sẽ mãi mãi không bao giờ có được câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Thì hôm ấy vào một ngày mùa hè, một năm sau sự việc của Khang và nhà bác Hùng kết thúc, thì người ta thấy xác của Nhung nổi lên trên mặt ao thôn đường. Tôi không tin vào mắt của mình, lại càng không thể chấp nhận được chuyện này. Tôi sang nhà thắp hương cho thằng Thủy, cầu xin nó về gặp tôi, xin nó nói cho tôi biết điều gì đó. Thế nhưng mà thằng Thủy không xuất hiện. Người xuất hiện là bác Hân. Bác Hân nói với tôi mọi người đều phải trả giá cả rồi. Mùa hè năm ấy, cái năm mà bác Hân còn nhỏ, trong thôn đường và thôn mộc có hai nhóm học cùng lớp, cùng trường, cho nên thường tụ tập chơi với nhau ở bãi đất trống bên cạnh. Chỗ ấy có cây cối, có bóng mát, có ao để tắm, để lặn ngụp và có bãi đất to để chơi đá bóng. Ngày đó khi còn bé thì ông nội của thằng Thụy, ông nội của Nhung, ông ngoại cậu thiếu niên tên Nam, ông nội Thúy, ông Lãm và ông nội, ông ngoại của những đứa trẻ trong thôn đường cùng nhau tụ tập chơi đá bóng. Trong số đó có một ông tên Hận. Ông Hận là em ruột của ông nội tôi. Ông Hận ngày ấy dáng người gầy yếu nhưng lại rất mê chơi đá bóng. Ngặt một nỗi ông là thành viên của đội nào thì đội ấy thua, cho nên chẳng mấy khi chơi được cùng nhau. Cố gắng lắm thì mới được vào sân một lần, chạm vào bóng được một chút. Câu chuyện của trẻ con vốn dĩ không phức tạp, thế nhưng hôm ấy xui rủi thế nào, có bóng bị đá xuống ao. Thì không được đá, thế nhưng khao khát được chạm vào bóng, thế nên mọi người mới trêu chọc. Kêu ông Hần xuống ao để lấy bóng lên. Ông sợ nước giống tôi, cho nên vốn dĩ bơi không hề giỏi. nên chính xác ra là chỉ biết cách làm cho mình nổi lên trên mặt nước mà thôi. Ông không biết bơi nhưng với lời hứa hẹn lấy bóng lên sẽ được sân đá một hiệp của bạn mình, ông Hận đắn đo rồi nhảy xuống ao. Còn đang chơi với túm lấy quả bóng thì trên bờ ông nội của thằng Thủy, ông nội của Nhung và những người khác đã thi nhau nhảy xuống ao. Bọn họ nhảy đè lên ông của tôi, hết người này đến người kia dìm ông xuống nước. Có thể chỉ là đùa giỡn dìm ông xuống một cách vô thức, nhưng ông tôi đã không bao giờ nổi lên được nữa. Lúc nghe bác Khẩn tường thuật lại câu chuyện này, thì quả thần đã dấy lên một cảm xúc căm phẫn. Đó có lẽ cũng là lý do mà bác Hùng tìm đến ông Lãm, người cuối cùng phải trả giá trong nhóm bạn năm xưa. Đúng là bằng cách này hay cách khác, con người ta cuối cùng sẽ phải trả giá vì tội ác của mình. Thế nhưng bác Hùng làm vậy có đúng hay không? Giống như là cái tên của ông, nỗi hận của ông tôi thực sự quá đáng sợ. Nhưng mà sau này có một dạo tôi thường xuyên gặp thằng Thủy đi cùng một đứa trẻ và cả nam. Ba người cùng nhau bước vào cổng chùa. Cứ như vậy một thời gian thì tôi không còn thích cả ba người đâu nữa. Cậu thiếu niên tên Nam đó chính là người để lại dấu chân đầy nước trên trần nhà. Cũng chính là người gây ra tiếng tầm trong nhà tôi. Vì chẳng nói đường cho nên chỉ đành dùng hành động để gây sự chú ý. Vốn dĩ muốn nói với tôi là hành động đi, nhưng lại thành ra là dọa tôi một phen. Cũng khiến cho tôi rối não vì không biết rốt cuộc ai đang gây ra chuyện này. Ma quỷ không giết người sống. Ban đầu tôi không hiểu câu nói này, thế nhưng về sau thì đã hiểu. Những người như Khang vốn dĩ đã chết từ khi hắn xuống tay, giết chết cả bạn gái cũ, và để lòng tham làm cho mở mắt. Nói chuyện với bác Hân mãi đến khuya mới ngủ. Sáng hôm sau tôi vừa uể oải bước ra khỏi cổng nhà bác Hân, thì cô Thìn đã xuất hiện từ bao giờ, túm chặt cổ tay của tôi. Sao bay lại đi từ trong đó ra? Khuya qua cháu nói chuyện với bác Hân muộn quá nên là ngủ quên. Con Hân nó lại về hả? Thế tôi ngừng hắt chưa hiểu chuyện gì. Cô Thìn thẳng thốt nhìn quanh rồi nhìn tôi với ánh mắt lo ngại. Con Hân nó chết đuối ở cái ao thôn mình cách đây mấy năm rồi mà. Anh trai bác Hân là một trong số những đứa trẻ năm xưa. Tôi thẫn thờ nhìn vào trong sân của nhà bác Hân, một ngôi nhà lạnh lẽo hoang tàn, hoàn toàn không giống có người đang sống. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.